Thu Hà xin mến chào quý vị và các bạn đang có mặt trên kênh truyện. Ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần 3 của bộ truyện. Rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ luôn đồng hành, ủng hộ với Thu Hà trong những phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Hãy để lại bình luận của mình sau khi lắng nghe truyện, ấn like, chia sẻ kênh để mọi người biết đến kênh nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giờ phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cửa tiệm rượu, Nam Cung Thần đã sớm phân phó tài xế đem phiên bản hào hoa lái tới chờ cậu chủ. Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy cậu chủ ôm lưng Chân Chân, che phủ cực kỳ chặt chẽ, bước nhanh đi ra, mặt đen căng thẳng, cùng trong mắt đen đỏ thắm liền tỏ rõ vấn đề. Chính là cậu chủ rõ ràng rất muốn, nhu cầu không vừa lòng. Xem ra dự định rất có thể sẽ xảy ra chấn động trên xe. Tư tưởng của hắn quả nhiên tà ác rồi. Chẳng lẽ là do mình gần đây trôi qua rất dễ chịu rồi sao? Cửa xe mở ra, Đặng Cật Tư khom lưng ôm lưng Chân Chân chui vào. Một loạt động tác rơi xuống, anh đều không có ý buông cô ra, liền nghiêm mặt không biết đang nghĩ gì. Cho đến khi người phụ nữ trong ngực lo lắng cử động, anh mới cúi đầu liếc cô một cái. Từ góc độ của anh nhìn sang, vừa đúng nhìn thấy những miếng mận chín đỏ hoa nở trên da trắng như tuyết, sáng bóng, rực rỡ, quyến rũ mê người. Quan trọng nhất là cô giờ phút này trên người không mảnh vải che thân, cái gì cũng không còn mặc. Chỉ tưởng tượng thôi, Đặng Cận Tư liền không nhịn được, bụng dưới nhanh chóng dâng lên cảm giác nóng gian, nói cho anh biết anh muốn cô. Bật to tiếng nhạc lên, vách ngăn cách kéo lên, anh khàn giọng phân phó trước mặt tài xế. Tài xế kia cũng không phải là kẻ ngu, mặc dù đi theo Đảng Thiếu rất nhiều năm, chưa từng gặp qua anh tiếp xúc thân mật cùng phụ nữ, chớ nói chi là như thế không kịp chờ đợi ở trên xe sẽ phải. Nhưng tình cảnh này, anh ta không hiểu, cũng không cần lăn lộn tiếp nữa rồi. Dạ, Đăng Thiếu. Anh ta lập tức hồi đáp, tay đem tiếng nhạc vặn tới lớn nhất, đồng thời dâng lên lá chắn bóng loáng. Ngay từ lúc anh mở miệng nói chuyện, Lương Chân Chân liền ý thức được nguy hiểm ở cái phút chốc kia phủ xuống. Vẫn còn nhớ là đã hơn một lần ở trên xe, ác ma mạnh mẽ vội vã muốn cô. Kết quả bị cô một cước đạp vào tiểu đệ, sau đó bị anh áp bức hôn vào chỗ đó, thật là thê thảm. Lần này trên người cô không một mảnh vải, rất dễ nhận thấy chỉ có thể mặc cho ác ma giày xéo. Đặng Cận Tư đặt người phụ nữ ở trong lòng anh nằm xuống, chuẩn bị ở trên người mình. Kể từ đó, trên người cô mỗi một chỗ ở tại trước mắt anh lõa lồ không bỏ sót rồi. Đừng xem tôi. Lương Chân Chân xấu hổ chạy trước ngực biên độ nhỏ nhún nhảy hai con thỏ bạch, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ngoan, anh thích dáng vẻ của em. Đặng Cận Tư tự nhiên mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà nói ra loại này. Lưu manh, mười phần mắc cỡ trong lời nói. Đầu của Lương Chân Chân cũng sệ xuống trước ngực anh rồi. Ác ma thật không biết xấu hổ, hào sắc bại hoại, đồ lưu manh. Đột nhiên chiếc xe rẽ ngoặt, Lương Chân Chân không kiểm soát được xông về phía trước, khiến cho người của cô ngồi xuống vừa vặn vểnh lên, ngồi đúng chỗ nào đó dừng tấy đang ngẩng đầu của Đặng Cận Tư. Cách hai tầng vải quần cũng không ngăn cản được phần xúc cảm nóng rực này. Như sắt thép trong lò nung chính là nhiệt độ, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Chân Chân nhanh chóng dâng lên một mảnh đỏ tươi thiêu đốt lợi hại. Cô vội vội vàng vàng lại bị một tên con trai mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi, liền hôn giống như là mưa rơi ùn ùn kéo tới rơi xuống, rậm rạp chẳng chịt, để cho cô mất đi năng lực suy nghĩ. Tay chân cô luống cuống phát ra một tiếng kháng nghị, nhưng rất nhanh liền bị chôn vùi rồi. Môi lưỡi của anh mang theo tình yêu cuồng nhiệt xâm nhập cái miệng nhỏ nhắn của cô, lấy tư thế vô cùng cố chấp ép cô ngoan ngoãn há mồm, mặc cho anh thành công chiếm đất. Cái lưỡi thơm vội vàng cùng anh triển miên cùng múa. Có cái gì đó ở trong đầu đùng đùng nổ tung, cô hoàn toàn đã bị mê hoặc, chỉ có thể bị động nhận lấy. Về sau, cô cảm thấy mình sắp không thể hít thở, tay nhỏ bé nắm quyền liều mạng đẩy lồng ngực to lớn của một tên con trai cứng rắn như sắt, ác ma khốn kiếp. Miệng của người ta đều bị người mút đến rách nát. Ngày mai thứ hai, cô làm sao đi tới trường gặp người đây? Còn khắp người bao phủ vết hôn màu tím, màu đỏ. Đến lúc đó, có thể biến mất được sao? Đặng Cận Tư thở hổn hển buông ra cô gái nhỏ, hai gò má ửng hồng trong ngực, giữ chặt tay của cô mạnh mẽ húp vào, âm thanh mị hoặc dụ dỗ cô. Ngoan, không cần. Chân Chân cự tuyệt không chút suy nghĩ.

hơn nữa chỉ dài hơn đùi một chút xíu. Lộ ra nhiều lắm, không có cảm giác an toàn, còn không bằng mặc bộ trên tay cô. Không cần, tôi thích mặc bộ này hơn. Cô thừa dịp anh không để ý, dùng sức đẩy anh ra, thoát khỏi giam cầm, chạy ra khỏi phòng thay quần áo thật nhanh. Bùm, một tiếng khóa trái cửa phòng tắm lại, để phòng ngừa ác ma đột nhiên xông tới. Thật ra thì nếu Đặng Cận Tư có ý không để cho cô đi ra ngoài thì sẽ ngăn được. Nhưng mà anh biết tối hôm qua mình khiến này con mệt muốn chết rồi. Để cho cô chậm rãi cũng tốt. Hơn nữa, Nam Cung vừa mới gọi điện thoại cho anh, nói ông Âu Tấn Hành, tổng giám đốc của tập đoàn Ni Lan Nhã, ngồi chuyến bay sắp tới thành phố C rồi. Cho nên anh phải mau sớm chạy tới bàn bạc công việc. Trong phòng ăn, quản gia Hạ Đông đã sớm phân phó người giúp việc nữ chuẩn bị xong một bản đồ ăn Trung Quốc phong phú. Còn đích thân hầm một nồi cháo dinh dưỡng dùng để ăn trước khi dùng cơm, bồi dưỡng dạ dày. Lúc Trần Trần xuống lầu, nhìn thấy ác ma đã mặc âu phục cùng giày tây chỉnh tề rồi. Tư thế yêu nhã ngồi ở đó húp cháo, dáng vẻ tư tư thổi thật là đáng ăn đòn. Cô nghĩ là nên ngồi cách xa anh một chút đi, nhưng anh lại tựa như nhìn thấu ý nghĩ của cô, trong mắt đen khóa cô lại thật chặt. Tới đây, ngồi ở bên cạnh anh. Đó, dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Cô chỉ có thể không tình nguyện đi tới, khi ánh mắt anh chỉ định vị trí ngồi xuống cho cô. Lập tức liền có người giúp việc múc cháo dinh dưỡng xong cho cô. Lương tiểu thư, trước làm trơn dạ dày sau đó sẽ ăn cơm. Cảm ơn. Lương Trần Trần nở một nụ cười rất chân thành với cô giúp việc. Nhận lấy chén cháo, múc một muỗng bỏ vào trong miệng. Vị thuận trơn, độ lửa vừa vặn, thật sự là rất ngon. Anh còn muốn nữa? Đặng Cận Tư đặt chén lên bàn, nữ giúp việc vội đưa tay nhận lấy, thấy cậu chủ nhìn chăm chăm, sợ tới vội vàng cúi đầu né qua một bên đứng ngay ngắn. Lúc này Lương Trần Trần mới phản ứng được là anh muốn cô giúp mình, trong lòng không khỏi căm giận mắng, muốn cái đồ quỷ nhà anh, đại ác ma khốn kiếp, còn nữ giúp việc ở nơi này anh còn không hưởng thụ, ngược lại muốn nô dịch cô, thật là quá xấu. Nhưng động tác trong tay vẫn không có nhàn rỗi. Múc một chén cháo đầy, bưng tới trước mặt anh. Ăn, ăn, ăn, nói chết anh đi. Này con, đã có người nào nói cho em biết rằng nét mặt của em rất phong phú. Hơn nữa, ý nghĩ trong lòng cũng lộ rõ trên mặt không bỏ sót gì không? Đặng Cận Tư dương môi tả tứ, trong mắt đen lấp lánh, nhìn chăm chú vào người ngồi ăn ở bên cạnh. Ô, anh thật đói. Trần Trần vội vàng, vùi đầu hết sức chuyên chú giải quyết thức ăn trong chén. Ưu điểm này của cô vẫn luôn rất rõ ràng. Vẫn còn nhớ Sunny cũng đã nói với cô như vậy. Nhưng mỗi lần quyết định muốn đổi thì luôn là không tự chủ mà tái phạm. Tâm tình của Đặng Cận Tư thật tốt, nhìn dáng vẻ cô hồng hộc ăn cơm giống như một con heo nhỏ. Chỉ là cô quá gầy. Mỗi lần ôm cô, anh đều cảm thấy trên người cô khô cằn. Một chút thịt cũng không có. Trừ hai khối trắng nõn mềm mại trước ngực này. Những chỗ còn lại toàn là xương. Về sau ăn nhiều một chút, em gầy quá. Anh muốn nuôi cô mập lên, cảm giác nhiều thịt ôm thật tốt. Kết! Lương Trần Trần ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh một cái. Một mắt coi lại chính mình. Cô mà gầy. Cô cao 1m65, nặng 50kg, không mập, không ốm, rất đều đặn, mập nữa sẽ không tốt. Con gái nha, tóm lại là yêu xinh đẹp, cũng thích vóc người mình mảnh mai, mập một chút cũng muốn la hết giảm cân. Tôi gầy chỗ nào? Đây là vóc người tiêu chuẩn đấy. Cô lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn phản bác. Vóc người tiêu chuẩn. Đặng Cận Tư khinh bỉ quan sát cô một cái. Tuy rằng anh đối với phụ nữ luôn luôn không ưa, cũng không đại biểu anh không biết cái gì mới là vóc người tiêu chuẩn. Ít nhất cũng là hình chữ S đi. Nhưng cô... Lương Trần Trần bị ánh mắt của anh đả kích, giận dữ đẩy chén ra trước mặt. Tôi ăn no rồi. Dứt lời, liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng vừa đứng lên, liền bị người đàn ông kéo cánh tay. Thân thể mất đi thăng bằng, ngã vào trong ngực anh, vừa vặn ngồi ở trong ngực anh. Buông ra, anh buông tôi ra. Trần Trần dùng rằng không tuân theo. Bắp đùi cô cho đến bây giờ vẫn ê ẩm sưng gai gắt. Một ít cũng không muốn một lần nữa rồi. Đừng nhúc nhích, châm lửa em phải tự dập tắt. Đặng Cận Tư lạnh lùng uy hiếp nói. Tay trái nhốt chặt hông của cô, tay phải cầm đũa lên liên tục ăn cơm. Anh chỉ là muốn ôm cô mà thôi. Kết quả cô phản ứng lớn như vậy thật là khiến anh khó chịu. Tôi... Trần Trần cong môi, cuối cùng không nói gì. Ở dưới dâm uy của ác ma, cô không thể không cúi đầu làm con cừu nhỏ nhu thuận. Ăn một miếng, từ hôm nay trở đi, sau này phải ăn nhiều hơn, cũng gầy tới sợ không thấy thịt. Người đàn ông vừa nói, vừa thong thả ung dung, vuốt bên eo người phụ nữ trong ngực.

Trong giọng nói của Đằng Cận Tư xen lẫn tức giận đầy trời. Lúc này mới tách ra bao lâu mà lại có thể học được cách chủ động quyến rũ anh. Tôi tự nghĩ, chỉ hy vọng là muốn anh dịu dàng với tôi một chút được không? Giọng nói của Chân Chân vì bị anh gào thét cũng nghẹn ngào, không hiểu mình rốt cuộc làm sao chọc giận đến anh. Ác ma thật là khó phục vụ. Bây giờ Đằng Cận Tư mới hiểu được ý đồ của cô. Thì ra là cô sợ mình sẽ hung bạo đối với cô, cho nên mới nghĩ tới chủ động xuất kích, cầu xin anh dịu dàng một chút. Rất tốt, nay con quả nhiên là đã có kinh nghiệm. Vốn là tối nay anh không có ý định yêu cô, chỉ muốn ôm cô ngủ mà thôi. Hiện tại cũng khoảng 3 giờ sáng, sáng sớm ngày mai anh còn có hội nghị quan trọng phải họp lúc 8 giờ. Dù là muốn yêu cô cũng là hữu tâm vô lực, huống chi anh hiện tại cũng không có hứng thú này. Có điều, nếu này còn đã phối hợp như vậy, anh ngược lại có thể phối hợp với cô, đùa giỡn trêu chọc cô. Lập tức đưa bàn tay vào trong áo phông của cô, dọc theo xương cột sống, một chút hướng lên trên. Cho đến khi anh nắm được hình tròn đẫy đà của cô, từ từ vuốt ve, đôi môi ấm áp gần sát bên tai nhạy cảm của người trong ngực. Thoải mái sao? Chân Chân vì xấu hổ mà hai má đỏ bừng, cắn chặt môi không nói chuyện, da thịt trắng nõn khi anh vuốt nhẹ qua trở nên hồng hồng, giống như hoa anh đào tháng tư lúc nở rộ, hồng tới mức người ta không đành lòng hái nó xuống. Nhưng cũng là dụ dỗ người nhất. Đằng Cận Tư thấy cô không nói lời nào, trong lòng càng thêm muốn làm chuyện xấu. Đầu ngón tay thô nhẹ nhàng kẹp lấy một đóa anh đào kiêu ngạo, dùng sức xoa nắn, sức lực lớn đến mức khiến cho Chân Chân vặn lông mày, nhưng cô vẫn chịu đựng không lên tiếng. Phản ứng của cô khiến cho Đằng Cận Tư không vui, bụng dưới xông tới một cỗ nóng gian, càng thêm nhắc nhở anh không thể tiếp tục đùa với lửa nữa rồi. Ngón tay chợt trượt tới phía sau nút cài áo, cởi ra, kéo nó ra ngoài, trực tiếp ném xuống dưới đất. Ngủ đi. Thản nhiên nói hai chữ, nhưng lại như quăng một tảng đá lớn, trong lòng nhộn nhạo không thôi của Lương Chân Chân. Từng trận kinh sợ bắt đầu rung động, trợn tròn mắt không thể tin, nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú gần cầy kia. Anh ta vừa mới nói cái gì? Ngủ đi. Cô không có nghe lầm đấy chứ. Ngủ mà còn cởi áo của cô làm gì? Hại cô còn tưởng rằng... Thế nào? Vẫn chưa thỏa mãn? Em còn muốn nữa sao? Đằng Cận Tư thấy phản ứng sợ hãi như thế của cô, không khỏi trêu nói. Không có, không có. Chân Chân vội vàng lắc đầu một cái. Cái dáng vẻ vội vàng phủ nhận kia thật ra khiến người khác khó chịu. Cho nên, hai đóa hoa mềm mại trước ngực cô bị người khác xâm nhập lần nữa, anh còn ghé vào bên tai cô chế nhạo. Quá nhỏ, càng bọc càng nhỏ. Buổi tối, phải cởi bỏ, để cho nó thả lỏng, cho nó nhanh phát triển. Mồ hôi của cô đổ như thác. Chân Chân bị lời nói của anh làm cho mắc cỡ tới đỏ mặt. Đại ác ma khốn kiếp lại có thể ghét bỏ ngực nhỏ của cô. Ghét bỏ thì con sờ nó làm gì? Lấy cái tay thối của anh ra, đáng ghét chết đi. Đừng nhúc nhích, châm lửa thì em phải tự dập tắt, tự mình cân nhắc. Đằng Cận Tư lạnh lùng uy hiếp nai con dãy dụa trong ngực. Được rồi, vì không bị xoa xoa nắn nắn, cô vẫn nên ngoan ngoãn nằm im. Thế cho nên cô vẫn duy trì cái tư thế làm ổ ở trong lòng ác ma. Căn bản là không dám nhúc nhích, sợ không cẩn thận, động chạm tới con quái vật to lớn nguy hiểm, làm hại chính mình, ngày mai không thể đi học. Tâm tình Đằng Cận Tư thật tốt, nhốt chặt người phụ nữ trong ngực. Rất hài lòng, vui vẻ nhu thuận mềm mại của cô. Giấc ngủ dần dần đến với anh. Trong mơ màng, anh lẩm bẩm bên tai của Chân Chân một câu. Ngoan, ngủ đi. Tối mai theo anh tham dự một buổi tiệc. Nói xong, anh liền ôm người phụ nữ trong ngực càng chặt hơn, như muốn nhét cô vào trong lòng. Khép mắt mình lại, bình yên đi vào giấc ngủ. Đáng lẽ Chân Chân đã mau ngủ thiếp đi. Nhưng mới vừa rồi, ở bên tai cô vang lên câu nói kia, khiến cho cô hoàn toàn tỉnh ngủ. Mở to hai mắt, nhìn về phía ác ma đã ngủ. Anh mới vừa nói, tối mai muốn dẫn cô đi tham dự một buổi tiệc sao? Trời ạ, cô có thể nói không sao? Bên cạnh anh nhiều phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như vậy. Tùy tiện tìm một người đi cùng anh không được sao? Sao nhất định lôi cô vào? Hơn nữa, nơi đó căn bản cũng không thích hợp với cô. Chứ nói chi là ngộ nhỡ bị đám phóng viên nhiều chuyện chụp được hình, cô cùng với Đằng Cận Tư đứng một chỗ. Cô không muốn nổi tiếng cũng khó rồi. Đến lúc đó, cô vẫn là cô sao? Một khi chuyện này bị lộ ra, tất cả mọi người sẽ biết thân phận đặc biệt của cô. Tất cả mọi người sẽ chỉ trích cô, nhục mạ cô. Cô phải giải thích thế nào với mẹ Diệp? Chỉ sợ Jaini, Katsa, bọn họ cũng hết sức thất vọng đối với cô thôi. Trái tim trong nháy mắt rối loạn, giống như là một mớ bỏng bong xoắn ở một chỗ, để cho đầu của cô đau như muốn nứt ra. Nên làm cái gì? Rốt cuộc cô phải làm gì đây?

không vui mở miệng. Nói xong, liền sải bước đẩy cửa đi ra ngoài. Chân chân đứng ở đằng kia, hướng về phía bóng lưng của anh là mặt quỷ. Không có cách nào, chỉ có thể cố gắng đuổi theo. Có lẽ chưa bao giờ mặc qua lại váy đuôi dài này và đi giày cao gót 7 inch. Cô căn bản là giống như đi cà kheo, mới vừa đi 2 bước liền dẫm phải làn váy ở trên đất. Cô mất trọng tâm té ngã về phía trước, mắt thấy sẽ phải tiếp xúc thân mật cùng mặt đất. Một đôi cánh tay mạnh mẽ kịp thời ôm vai cô, gương mặt vừa đứng đụng trên ngực cứng rắn của một người đàn ông. Đau tới lông mày cô vắt thành một đoạn, cho mũi tràn đầy vị cỏ xanh nam tính quen thuộc, vương vấn trên người anh. Không đợi cô nói một tiếng cảm ơn, lỗ tai liền truyền tới thanh âm chán ghét của anh. Tao vừa thay quần áo, thì ngay cả đi bộ cũng quên. Đằng Cận Tư cau mày, nhìn tư thế vô cùng bất nhã của người phụ nữ ngã vào trong lồng ngực anh. Muốn làm như thế nào, ngay cả đi bộ mà cũng ngã té. Tôi vốn đang có chút xíu hào cảm trong nháy mắt, lương chân chân hận anh thấu. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên phản bác anh thế nào, chỉ là tức giận nhìn anh chằm chằm. Đằng thiếu, nguyên nhân có thể là vì Lương Tiểu Thi lần đầu tiên mặc loại lễ phục và đi giày cao gót 7 inch này, cho nên bước đi có chút không quen. Một nữ phục vụ bên cạnh vội lên tiếng giải thích. Trần Trần tức khắc gửi một cái nhìn biết ơn về phía cô ấy, uất ức trong lòng càng dày đặc. Đại ác ma, một chút cũng không hề thương hương tiếc ngọc. Đằng Cận Tư nhìn một đoạn váy thật dài dài trên mặt đất, lại liên tưởng tới đồ con nai mặc thường ngày. Trong trí nhớ của anh, đều là thấy cô đi một đôi giày vải. Vậy sao? Anh nghi ngờ hỏi Lương Chân Chân. Anh thử mặc lên, chẳng biết là sẽ biết sao? Chân Chân cũng không biết lòng dũng cảm của mình đến từ đâu, lại còn dám nói chuyện như vậy với một ác ma. Sau khi nói xong, cô mới ý thức được mình hình như nói sai điều gì đó. Vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt nữa. Nhưng hô hấp của anh bao vây lấy cô, làm cho lòng dạ cô dâng lên hoảng sợ. Lúc này phục vụ thích thú nhìn đôi oan gia, lặng lẽ lùi về một bên. Quả nhiên là rất xứng với nhau. Dám chống đối tôi. Đằng Cận Tư giật mình, nhìn con nai nhanh chóng cúi đầu xuống. Trong giọng nói mang theo lạnh lùng uy hiếp. Không có. Chân chân trả lời, giọng nói nhỏ bé yếu ớt như ruồi. Rõ ràng chưa đủ sức lực, vừa rồi nhất định là cô đứt dây thần kinh rồi, cho nên mới không để ý hậu quả như vậy. Không có. Đằng Cận Tư nâng cằm của cô lên, bức bách cô đối mặt với mình. Trong mắt đen lấp lánh, nhìn chăm chăm cô, như muốn nhìn thấu cô. Chân chân ngậm miệng không nói lời nào, dù sao đánh chết cô cũng không có thừa nhận. Cố ý mở to đôi mắt ngập nước nhìn người nào đó, nét mặt tràn ngập hai chữ, vô tội. Đằng Cận Tư hừ lạnh một tiếng buông cô ra, xoay người đi ra ngoài. Vừa đi 2 bước, anh lại quay trở lại, cứ thế ôm lấy ngang eo nai con. Này, anh làm gì thế? Thả tôi xuống. Chân chân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, chính mình liền bay lên trời. Cô sợ tới mức vội vàng, đưa tay ôm cổ ác ma, chỉ lo mình ngã xuống. Thả em xuống, em xác định mình có thể đi bộ, sẽ không đi 2 bước thì liền té một cái. Ánh mắt của Đằng Cận Tư khinh thường nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Anh ôm cô, chỉ sợ cô theo không kịp bước chân của mình mà thôi. Tiếp tục chậm trễ, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Tôi... Chân chân bị chẹn họng lần nữa. Anh nói những thứ kia, mình thật đúng là không thể bảo đảm. Hơn nữa đi đến xe còn có một khoảng cách thật dài, không cẩn thận còn có thể bị té ngã. Nhưng bên ngoài nhiều người như vậy, đi ra ngoài nhất định sẽ bị người chỉ trò trò, quá mắc cỡ. Đằng Cận Tư cũng không để ý tới cô dãy dụa, ôm cô lập tức đi đến bên ngoài hành lang, chỗ lan can, khóe môi gợi lên tà tứ, giọng nói hung ác. Dãy dụa nữa, anh trực tiếp ném em từ đây xuống. Khóe mắt của Lương Chân Chân lén lén nhìn xuống dưới. Cao quá, hơn nữa phía dưới nhiều người đi tới đi lui như vậy. Nếu cô bị ném xuống từ nơi này, chẳng phải ngã thành tàn phế thì nhất định bán thân bất toại. Hơn nữa ngày mai khẳng định sẽ được lên trang đầu tờ báo. Cô mới không cần trở nên tàn phế như vậy. Đại ác ma ghê tởm, khốn kiếp, cũng biết uy hiếp cô, đâm chết anh, kim chết anh. Trong lòng cô nghĩ như vậy, sức lực trong tay cũng buộc chặt ở đây. Đặng Cận Tư rõ ràng cảm thấy mình bị cô ôm chặt, lại dùng sức một chút cũng mau hư thối. Trong mắt đen lạnh thấu xuống, liếc người phụ nữ trong ngực một cái, tràn ngập ý vị cảnh cáo. Được rồi, cô vẫn nên an phận. Dù sao vị trí đỗ xe còn có một đoạn đường rất dài, nếu cô tự mình đi, rất có thể sẽ còn bị ngã. Té chi bằng ngoan ngoãn hưởng thụ cái ôm miễn phí này. Cảm giác được thái độ trong lòng cuối cùng an tĩnh lại. Khóe môi của Đằng Cận Tư cong lên một độ cong gần như không thấy được,